Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 415, chương 8, vong linh dấu chân. 1. Ngoặc kép chấm chấm, sẽ ở đó lúc Phong đem cửa sổ thổi ra. Ta vừa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lữ Ái Thanh ngay tại ngoài cửa sổ. Nàng tướng mạo, mặc trên người quần áo, với trên mạng trong hình giống nhau như đúc. Nàng sắc mặt tái nhợt, cứ như vậy cách cửa sổ, ánh mắt trực câu câu nhìn ta. Trương Hân nhưng ôm ngực, khẩn trương không nói được. Trương Duệ há miệng, lại không lời nào để nói. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua con gái bị sợ đến như vậy. Trên mặt nàng kinh hoàng là thật thật tại tại. Chẳng lẽ nàng thật thấy được Lữ Ái Thanh? Nhưng là nữ nhân kia ngay từ lúc 20 năm trước liền bị bầm thây nữa à? Lúc này Đinh Tiềm ngược lại so với Trương Duệ càng lãnh tĩnh. Hắn xóa khai đề tài, hỏi Trương Hân nhưng, người mới vừa nói cái gì Lữ Ái Thanh lúc chết sau khi để lại 7 chữ? Ám chỉ hung thủ, ta còn lần đầu tiên nghe nói đâu rồi? Là chuyện gì xảy ra nhi? Một mực không vớt được cơ hội nói chuyện, Đặng Dai Dai chen vào nói. Người cũng biết Nam Đại bầm thây án kiện, suốt ta, ếch không, soái đại thúc. Đinh Tiềm quan sát liếc mắt Đặng Dai Dai, còn nhỏ tuổi cũng là một mỹ nhân bại hoại. Nhìn một cái tướng mạo theo Trương Hân nhưng, ta nghe nói qua, còn với ông ngoại ngươi tham khảo quá vụ án này, phải không? Vậy hắn không đề cập với ngươi Lữ Ái Thanh lưu lại 7 chữ kia sao? Đinh Tiềm lắc đầu một cái. Ta cho ngươi biết, ngược lại cũng không phải người ngoài. Đặng Dai Dai giảo hoạt nhìn một chút mẹ. Sau đó rất tam tám thanh Nam Đại bầm thây án kiện bên trong phát hiện lá thư này. Cùng với Lữ Ái Thanh trong thơ lưu lại 7 chữ ám chỉ nói tường tận một lần. Ngươi từ nơi nào biết rõ ràng như thế? Đinh Tiềm hỏi, ông ngoại ta nói cho ta biết, hắn năm đó nhưng là tham dự điều tra Lữ Ái Thanh vụ án đây. Nguyên lai nói như vậy, Đinh Tiềm nhìn Trương Duệ liếc mắt, Trương Duệ, một tiếng, không nói gì, bây giờ ta thi thi ngươi Đinh Y Sinh, ngươi nói 7 chữ này nên giải thích như thế nào? Đinh Tiềm suy tư trong chốc lát, trước 3 chữ, mở, ngũ, là. Ba chữ có thể lý giải là, hung thủ là, tình huống khẩn cấp hạ. Lữ Ái Thanh hẳn chỉ có thể nghĩ đến bút hoa thay thế loại này biện pháp đơn giản. Hoa, người thật thông minh a. Kia sau 4 chữ đây. Đinh Tiềm lại suy nghĩ một hồi, lắc đầu một cái, hẳn là nói thân phận hung thủ. Nhưng bây giờ ta không đoán ra được, khả năng tổ hợp quá nhiều. Nhưng là ta đã biết rồi. Đặng Dai Dai dương dương đắc ý. Người đã biết hung thủ là người nào? Đinh Tiềm âm thầm giật mình. Ta cũng không biết. Nhưng trên thực tế, phía sau 4 chữ này khả năng căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính là lắc lư mọi người chơi. Đừng nghe nàng nói càn. Tiểu hài tử ra ra. Trương Duệ cắt đứt. Người bị hại thế nào cũng không khả năng ở trước khi chết. Biên cái buồn chán trò cười. Nhiều năm như vậy, cảnh sát chúng ta cũng muốn rất nhiều loại khả năng. Trong đó cũng không loại bỏ Lữ Ái Thanh nhất thời khẩn trương. Đoán sai lầm rồi bút hoa khả năng. Hay hoặc giả là chúng ta còn không có đoán được. Đinh Tiềm không có phát biểu cái nhìn. Hắn hỏi Trương Duệ, kia con gái của ngươi nhìn thấy Lữ Ái Thanh chuyện này. Ngươi thấy thế nào? Ngươi hy vọng thế nào ta nhìn, tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ. Trương Duệ đang nói đến đó nhi, có người bưng một bó hoa đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Đem bọn họ nói chuyện cắt đứt, người đến là cái hơn 40 tuổi, khí chàng rất mạnh nam nhân, một thân âu phục màu xám cho, được bảo dưỡng mặt mũi hồng hào, đoán chừng là có chút tạ đỉnh. Cho nên cố ý lược một cái đại chia nhau trừ trên đầu. Trương Duệ vừa nhìn thấy người đàn ông này con mắt liền lập tức đứng lên. Đặng Dai Dai muốn nói chuyện, chỉ là động động môi, không lên tiếng, hay nhất hay lại là Trương Hân nhưng, trực tiếp đem đầu chuyển tới bên cạnh không nhìn hắn. Đinh Tiềm nhìn mấy người này kỳ quái phản ứng, cảm giác có trò hay để nhìn, vui vẻ, ta nghe nói ngươi té bất tỉnh, ghé thăm ngươi một chút. Nam nhân đem bó hoa kia thả trên tủ đầu giường. Hòa Thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng Trương Hân nhưng nói lời nói. Trương Hân nhưng âm thanh cũng không chi. Tựa hồ đang với người đàn ông này so tài. Đặng Dai Dai bĩu môi một cái. Quang cầm một bó hoa. Cũng không biết mang một ít nhi trái cây tới. Phao cái nữ bí thư còn phải mời người ta ăn cơm đây. Nam nhân cho Tố Khổ một trận đỏ mặt một trận. Mặt bạch vẫn cố gắng mặt mày vui vẻ. Vui vẻ, ngươi buông lỏng tinh thần, thật tốt dưỡng bệnh, ta xem ngươi cũng là gần đây quá mệt mỏi, có chuyện gì nên buông xuống thì để xuống, lòng dạ phóng khoáng một ít, thiếu cái gì ngươi liền nói với ta. Đặng Dai Dai lại chen miệng, này, ta nói Đặng Trạch Minh, ngươi không biết mẹ ta thiếu cái gì không, chỉ thiếu ngươi một câu áy náy. Đặng Trạch Minh trên mặt cũng quải bất chủ. Cả giận nói, đại nhân chuyện, người tiểu hài tử biết cái gì, thiếu đi theo chen miệng, ta đều 14 cái gì không hiểu, cõng lấy sau lưng mẹ ta làm ngoại tình, người cái kia nhân tình ta đã thấy, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt a, so với ta mà nó kém xa, liền có một cái ưu điểm tao. Ba, Đặng Trạch Minh không thể nhịn được nữa, trở tay xiết rồi con gái một bạt tay. Ngươi nói như vậy ba của ngươi. Trương Duệ hô một chút đứng lên. Ngươi lại động một cái thử một chút. Đặng Trạch Minh, ngươi và ta con gái chuyện, ta còn không tính sổ với ngươi. Bây giờ dám đánh lên tôn nữ của ta. Đừng tưởng rằng ngươi dựa vào lão tử làm cái trưởng cục thuế vụ có gì đặc biệt hơn người. Ở trong mắt ta, ngươi chó má không phải là. Nếu không phải xem ở nữ nhi của ta mặt mũi, ta bỏ đến ta đây nét mặt già nua không muốn, cũng phải đem ngươi làm thân bại danh liệt. Đặng Trạch Minh cứng lại, trán gân xanh nổi lên, nhưng lại không dám nổi giận. Xem ra đối với chính mình vị nhạc phụ này còn có một chút sợ đầu. Đặng Dai Dai cũng cho đánh cấp nhãn. Đặng Trạch Minh, ngươi đừng cho là ta mẹ rời đi ngươi lại không được. Nàng chỉ một cái Đinh Tiềm, thấy không? Đây chính là ta mẹ tân vui mừng, so với ngươi tuổi trẻ, so với ngươi đẹp trai, nhân gia hay lại là bác sĩ tâm lý, so với ngươi càng thân thiện, như thế nào đây? Đinh Tiềm đầu một chút lớn hai vòng, con mắt của Đặng Trạch Minh quét chuyển tới Đinh Tiềm trên mặt. Từ đầu quan sát đến chân, từ chân quan sát đến cuối, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Đinh Tiềm chữa trị lĩnh vực không bao gồm vợ chồng mâu thuẫn. Hắn đối với phương diện này không có kinh nghiệm, cũng không biết nên nói cái gì. Hữu Hảo đưa tay ra, chào ngươi. Hừ, Đặng Trạch Minh phất ống tay áo một cái, hung ác chí cười lạnh. Ta xem ngươi cái này tiểu thầy thuốc là tham đồ Trương Hân nhưng tài sản đi. Ý nghĩ ngu ngốc, đừng quên. Ta theo Trương Hân nhưng còn không có ly hôn đây. Người bất quá chỉ là cái người thứ ba. Muốn xúi dục nàng ly hôn với ta chia gia sản. Người tốt ngồi mát ăn bát vàng. Nằm mơ, ta một cái tử nhi cũng không để cho ngươi lấy đi. Là ngươi suy nghĩ nhiều. Đặng tiên sinh, suy nghĩ quá nặng dịch thần kinh suy nhược. Ngày đêm vất vả dịch thận hư rụng tóc. Đinh Tiềm thân thiện nhắc nhở. Hừ, chờ xem, Đặng Trạch Minh mặt đỏ lên, đập cửa đi, Trương Duệ bên kia tức đến thở nặng hô hô, ta thật đúng là mắt bị mù, ban đầu làm sao có thể đem nữ nhi của ta gả cho như vậy cái kẻ vong ân bội nghĩa. Rõ ràng là hắn ở bên ngoài làm bừa, bây giờ mặt khác nữ nhi của ta làm ngoại tình, tức chết ta mất, Đặng Dai Dai khoan thai nói. Ta cái kia không có ý chí tiến thủ tử cha không phải là không muốn ly hôn. Là sợ mẹ ta với hắn phân tài sản. Cái kia sao keo kiệt nhân. Sao có thể chịu một nhà một nửa đây. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.